Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, người nói xong chưa? Chương 398, người nói xong chưa? Người đề nghị này, ngược lại cũng không sai. Phạm Vô Kiếp gật đầu, nhìn về phía Thường Xích Tiêu trong ánh mắt, mang theo vẻ hài lòng. Mấy ngày trước, hắn từng nói với Thường Xích Tiêu quá, Sở Hành Vân vinh dự kiếm chủ vị. Chỉ có hư danh, cũng không thực quyền, lại để cho Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc xuất thủ. Âm thầm chèn ép Sở Hành Vân. Hiện tại, Thường Xích Tiêu làm ra đáp lại, nhường Sở Hành Vân tiến vào bên trong vụ nhất mạch, triệt để mất quyền lực. Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, tiến lên đi ra một bước, ra nói rằng, các chủ, nội vụ nhất mạch, cũng không thích hợp ta. Nội vụ nhất mạch, phụ trách quản lý chung vạn kiếm các nội ngoại công việc. Ta đối với lần này tịnh chưa quen thuộc, mà ta tiến nhập vạn kiếm các mục đích, là muốn tăng lên tu vi, tăng tiến thực lực, sợ rằng vô pháp xử lý việc này nghi. Huống chi, Sở Hành Vân nói, vẫn chưa nói hết, Thường Xích Tiêu đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, mang trên mặt hữu hảo tiếu ý, thanh âm bình hòa nói rằng, Lạc Vân kiếm chủ, người đại khả không cần phải lo lắng điểm này. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, thanh âm càng phát ra vang dội, nói, phân phối tu luyện tài nguyên việc, cũng không có ngươi trong tưởng tượng bận rộn. Còn nữa, vì để cho ngươi mau chóng thích ứng nội vụ nhất mạch, ta cũng biết sai một ít đệ tử phụ trợ ngươi, tuyệt sẽ không ảnh hưởng tu luyện của ngươi. Là trọng yếu hơn là, ngươi ngưng tụ ra cửu cấp kiếm ý, tương lai, nhất định là ta vạn kiếm các xà cây trụ, có chúng ta 7 người chiếu khán, cũng có thể cho ngươi ít đi một ít đường vòng. Những lời này, Thường Xích Tiêu không có chút nào dừng lại, mỗi một câu nói, đều phảng phất phát ra từ thật tình vậy. Nơi trốn là Sở Hành Vân lo lắng, không có chút nào dáng vẻ cạch cỡm. Kỳ thực, ở kiếm chủ nghi thức trước, Thường Xích Tiêu thì đoán được Sở Hành Vân xảy ra nói chối từ. Hắn hai câu này, biểu hiện ra là vì Sở Hành Vân, ngầm, chỉ là nhường Sở Hành Vân vô pháp cự tuyệt mà thôi. Mặc kệ nói như thế nào, hắn Thường Xích Tiêu, ở vạn kiếm các sừng sững hơn 10. Nhiều năm, tư lịch dày, thủ đoạn khó lường, chính là một cái 17 tuổi thanh niên, căn bản không hiểu được ứng phó loại cục diện này. Tối hậu, chỉ có thể bị động tiếp thu. Người kia, hay là trước sau như một âm hiểm, Vân Trường Thanh sắc mặt của âm trầm như nước, hắn làm sao không biết Thường Xích Tiêu mục đích thực sự. Nhưng, biết về biết, hắn nhưng không cách nào nói cãi lại. Đăng nhập /tiuyencuatui.net để đọc truyện. Tam đại nhánh núi chung, truyền công nhất mạch yếu nhất, thế lực khá thấp, căn bản vô pháp cùng nội vụ nhất mạch tranh đoạt. Huống hồ, hắn cũng mơ hồ nhìn ra được, Phạm Vô Kiếp chính đang ủng hộ Thường Xích Tiêu. Lúc này, cho dù hắn nói bang trợ Sở Hành Vân, cũng vô sự vô bổ, thậm chí còn sẽ bị Thường Xích Tiêu phản đem một quân. Lôi Nguyên Quang đám người nhìn nhau, cũng là lắc đầu thở dài. Chuyện này, bọn họ không thể giúp. Thấy mọi người đều rơi vào trầm mặc chung, Thường Xích Tiêu trên mặt của trồi lên vẻ đắc ý. Hắn vừa quay đầu, đã thấy Sở Hành Vân trầm xuống hai tròng mắt, dùng một loại lạnh vô cùng ánh mắt theo dõi hắn. Ngôn ngữ lạnh như băng nói, người nói xong chưa? Ngoặc kép, ừ, ngoặc kép. Thường Xích Tiêu sửng sốt, cũng không hiểu lời này là có ý gì. Sở Hành Vân như trước bình tĩnh hai tròng mắt, lạnh nhạt nói, người đã nói xong, liền đem tờ này miệng thúi cho ta nhắm lại. Ta và các chủ đối thoại, người có tư cách gì xen mồm, tránh ra cho ta. Ngoặc kép, nghe vậy, Thường Xích Tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại chỗ sững sờ ở nơi nào? Không chỉ có là hắn, riêng lớn cái không gian, gần hơn 10 vạn người, tất cả đều bởi vì Sở Hành Vân những lời này, mà cứng ngắc ở thân thể, cảm giác khắp thiên địa đều đang xoay tròn. Sở Hành Vân, cư nhiên nộ xích Thường Xích Tiêu, lại để cho Thường Xích Tiêu tránh ra. Lạc Vân, người thật to gan. Ngoặc kép,

cũng tản mát ra tự tin vẻ chờ mong. Này lau một cái nhãn thần, Sở Hành Vân ẩn giấu rất khá. Ngay cả đứng ở hắn bên cạnh Thường Xích Tiêu cũng không có thể phát hiện. Hết chương.